bị ép gả cho Tháo Hán Sơn Dã nàng được đoàn sủng. Chương 21 giờ 21, đổi cày lấy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như hôm nay, hắn đi làm chuyện quan trọng như vậy, mọi người trong nhà lẽ ra phải sốt ruột. Nhưng hắn vừa đi qua, không ai hỏi, mà lại bị lẻ loi đuổi về. Nàng tức phụ này, vẫn không tốt. Tịch Yểu hẳn phải biết rằng, có một ngày nào đó, nàng bị Chu Nhung đuổi ra khỏi cửa. Thế nhưng là bởi vì nàng được người Chu gia thích, sợ là sẽ không nói nên lời. Chu gia vẫn không quên chuyện Chu Nhung đi ra ngoài. Cho nên ngay sau khi hắn trở về, bọn họ đều trở về. Chu Nhung đang ăn cơm ở trong sân. Đèn lồ âng ở nhà rất ít khi được thắp sáng. Những người còn lại đang vỗ vỗ để bỏ bụi bặm. Lão Tứ, đệ nói nhanh lên, chuyện hôm nay là thế nào? Chu Khánh quan tâm nhất đến vấn đề này. Dù sao cái cầy trục cong này cũng là do hắn ta làm ra. Cảm thấy bữa ăn hôm nay ngon hơn trước kia. Chu Nhung đói bụng, tốc độ ăn nhanh hơn nhiều. Không đến chốc lát chỉ còn đờ ĩa trống. Còn có vẻ chưa ăn no. Thức ăn hôm nay rất ngon. Hắn khen ngợi một câu. Rồi lại cau mày. Măng xuân này từ đâu tới? Bởi vì rừng trúc ở phía sau núi, tất cả mọi người đều không dám tùy tiện đến đó. Gia đình đã lâu không ăn tới. Trần Thị sợ hắn sẽ tức giận. Vì vậy giải thích lại một lần nữa. Còn đem sai lầm đặt lên người mình. Chính là nương không nói rõ ràng với tức phụ của con. Cũng là nàng ấy đã tới đó một lần, mới biết được sân sau quá nguy hiểm. Trước đó chúng ta đều cảm thấy sân sau rất xa sẽ không có nguy hiểm. Vạn nhất lợn rừng xông vào. Nếu trong nhà chỉ có mấy đứa nhỏ thì phải gặp nạn. Lúc đó, hối hận cũng đã quá muộn. Chu Nhung nhìn Tịch Yểu một cái thật sâu, khiến nàng không thể giải thích được. Lão Tứ, đệ làm sao lại đổi chủ đề khác rồi? Chu Khánh thúc giục, mọi người đều không vào nhà. Chỉ chờ câu trả lời của Chu Nhung, xem như thành được một nửa. Chu Nhung bất đắc dĩ nói, hôm nay đệ đi gặp ân sư. Ông ấy đã biết về cái cầy trục cong này. Không thể bán, mà phải giao cho quan phủ. Hả? Cả nhà đều bị chấn kinh. Ân sư đã đến trước mặt huyện lệnh nói qua, liền đưa đệ đến đó. Sau khi huyện lệnh biết có thứ đồ tốt như vậy cho nên rất cao hứng. Bởi vì thân phận của đệ, liền thưởng cho 5 mẫu đất ngay tại trong thôn chúng ta. Sau đó còn cho một suất vào học viện, nhưng hẳn là hơn 7 tuổi. Hắn giải thích đơn giản. Sau đó nhìn Tịch Yểu nói, 5 mẫu đất đó, ta chính là ghi tên nàng. Ồ, Tịch Yểu không hề cảm động, bởi vì nàng cảm thấy mệt mỏi. Đây còn không bằng đem bán đi một lần. Ít nhất, sẽ có bạc, 5 mẫu đất này, có thể làm được gì? Hơn nữa, là phần thưởng của huyện lệnh. Nàng dám đem bán sao? Chu Nhung cảm thấy nàng nên rất kỳ lạ. Vì vậy hắn cau mày, không để ý đến nàng nữa. Đại ca, ngay lúc Chu gia đang chấp nhận kết quả này, Chu Nhung nhìn Chu Khánh nói, huynh là người đầu tiên làm cái cầy cong. Huyện lệnh muốn huynh dạy cho những người thợ mộc đó. Việc cầy vụ xuân này rất cần gấp. Cộng thêm thứ này rất dễ dùng. Còn phải đi nơi khác. Sợ phải bận rộn một thời gian. Huyện lệnh hứa cho huynh 1 tháng 3 lượng bạc. Ăn ở đều tại nha môn. Chu gia đều sửng sốt. Lão đại đây là ăn cơm của quan phủ sao? Chu Hữu căn kích động hỏi. Những người còn lại cũng chớp chớp mắt mấy cái. Hoài nghi không dám tin. Chu Khánh hào hứng đi qua đi lại, có chút hoảng hốt, đây cũng không được lâu. Chu Nhung nhắc nhở, không sao cả, Chu Thị vui mừng nói. Được 2 tháng, còn có 6 lượng bạc, hơn nữa 2 tháng không ăn uống cũng tiết kiệm được rất nhiều lương thực. Khi nói đến tiết kiệm lương thực, mọi người đều cảm thấy đúng, nhưng còn mảnh đất trong nhà thì sao? Còn có, chuyện này có thể nói rõ ràng với thôn dân không? Bọn họ có thể sẽ ghi hận hay không? Sau khi Chu Khánh tỉnh táo lại, hắn ta không khỏi lo lắng. Cách chương